Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họng khô khốc. Cổ thần đạo nhân, lão già áo bạc, hắc bào đại thánh đồng loạt hít sâu một hơi. Bọn họ nhận ra một sự thật. Thanh niên áo giáp đỏ trước mặt đã vượt trên đại thánh. Thậm chí, lẽ nào người này là một chuẩn đế? Nghĩ đến đây, tim bọn họ thắt lại, hô hấp như ngừng trệ. Phải biết, ở ngự khuyết đại thế giới, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một cường giả mới bước vào chuẩn đế cảnh không lâu. Nhân vật như vậy đã là biểu tượng của sự vô địch đương thời. Nhưng hiện tại, nếu thanh niên áo giáp đỏ này thật sự là một chuẩn đế, vậy có nghĩa, một khi hắn xuất hiện, hắn chính là kẻ mạnh nhất thế giới này. Không ai địch nổi. Bụi mù mịt, tĩnh lặng như tờ. Thanh niên áo giáp đỏ chắp tay sau lưng, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Khoảnh khắc ấy, tựa như có một thanh kiếm vô hình vắt ngang trời, mũi kiếm chĩa vào đâu, tâm thần người đó như bị cắt xé, máu huyết như đông lại. Nhất là nghĩ đến kết cục của thiên nhai từ trước đó, sắc mặt bọn họ càng thêm trắng bệch, thân thể run rẩy. Trong nỗi sợ hãi tột độ, bọn họ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng lý trí mách bảo, trước mặt tồn tại này, chôn ư, chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Thế là, đám đại thánh cứng đờ tại chỗ, thở dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Cho đến khi đôi con ngươi đen láy kia rời khỏi bọn họ, dừng trên người Khương Hàn. Khương Hàn giật mình, chỉ thấy máu huyết toàn thân như muốn chảy ngược, ngay cả Hoàng Tuyền Ma Đồ cũng rung lên bần bật. Thiếu niên áo giáp đỏ im lặng ba hơi, bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu tử, người có quan hệ gì với Trần Thanh Chiếu? Lời vừa dứt, tất cả đều nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trần Thanh Chiếu, bọn họ căn bản không biết cái tên này. Nhưng Khương Hàn lại giật mình trong lòng. Bởi vì hắn biết, Trần Thanh Chiếu chính là tên cũ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Đối phương vừa mở miệng đã gọi thẳng tên thật của Hoàng Tuyền Đại Đế. Điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ thiếu niên áo giáp đỏ trước mắt có địa vị phi phàm. Kẻ có thể xưng hô ngang hàng với Hoàng Tuyền Đại Đế, sao có thể là tu sĩ tầm thường? Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, trong lòng dậy sóng. Đối mặt với loại tồn tại này, nếu hắn muốn giấu giếm, có lẽ là cửu tử nhất sinh. Nhưng tùy tiện thừa nhận, cũng nguy hiểm không kém. Rốt cuộc, hắn không hề biết, đối phương là bạn hay thù của Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong khoảnh khắc, vô vàn suy nghĩ lóe lên. Cuối cùng, hắn đành phải cắn răng đáp. Xem như là nửa sư phụ của ta. Tuy rằng Hoàng Tuyền Đại Đế chưa từng chính thức thu hắn làm đồ đệ, nhưng trước hết đã giúp hắn lột xác tiên thiên cấm thể, sau lại ban cho hắn Hoàng Tuyền Ma Đồ. Ân tình này, dù lạnh lùng như Khương Hàn, cũng không thể không cảm kích. Nửa sư phụ, thanh niên áo giáp đỏ khẽ giật mình, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, với tính tình của lão ta, lại còn lưu lại truyền thừa. Ngay sau đó, hắn giãn mày, lộ ra một nụ cười như có như không. Quả nhiên, thời gian mới là thứ huyền diệu nhất trên đời. Ha, tiểu tử, bản tọa thấy trên người ngươi vẫn còn vương không ít khí tức của lão. Xem ra, ngươi mới gặp lão ta không lâu trước đây nhỉ? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ khẳng định. Khương Hàn nghe vậy, trong lòng chợt kinh hãi. Khí tức, hắn không ngờ rằng, trong cơ thể mình lại còn sót lại khí tức của Hoàng Tuyền Đại Đế. Càng không ngờ, cỗ lực lượng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, lại bị thanh niên áo giáp đỏ này liếc mắt nhìn thấu. Điều này khiến lòng hắn trở nên nặng trĩu. Nếu người này đột nhiên nổi lên địch ý, thì ta ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Thanh niên giáp đỏ nhìn thần sắc Khương Hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đã nhìn thấu sự bất an và nghi hoặc trong lòng hắn. Người yên tâm đi, những khí tức kia cực kỳ mơ hồ, nếu không phải ta quen thuộc khí cơ của lão ta, thì dù là chuẩn đế khác cũng chưa chắc đã nhìn ra manh mối. Trên người ngươi, người khác sẽ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Khương Hàn nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự rung động trong lòng hắn còn lớn hơn vừa nãy. Hắn quen thuộc Hoàng Tuyền Đại Đế. Nói cách khác, thanh niên giáp đỏ trước mắt này không chỉ là một chuẩn đế, mà còn có mối liên hệ sâu xa với Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhân vật như vậy, dù chỉ tùy ý nhấc tay, cũng đủ để thay đổi cục diện một giới. Thanh niên giáp đỏ cười như không cười, đột nhiên quay người, nhìn về phía Bích Vân Chân Quân ở đằng xa. Ánh mắt hắn ngưng lại, sát ý ẩn hiện. Sau đó, hắn lại mở miệng, giọng nói trầm thấp. "Tiểu tử, những người này có đại thù với ngươi." Ánh mắt Khương Hàn lạnh đi, không chút do dự gật đầu. "Mối thù không thể hóa giải." Xích Giáp thanh niên nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Rồi hắn quay đầu, nhìn về phía Bích Vân Chân Quân và những người khác. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không hề có dấu hiệu, không một chút báo trước, hắn chỉ khẽ giơ tay, tùy ý nắm lại. Hư không trong nháy mắt vỡ vụn như tờ giấy bị nghiền nát. Các quy tắc thiên địa xung quanh năm vị đại thánh trực tiếp sụp đổ. "Rút lui, mau rút lui, liều chết một trận, nếu không chắc chắn phải chết." Bọn họ cùng nhau tế ra bản mệnh thánh binh. Vù, trong khoảnh khắc, đạo quang xông thẳng lên trời. Năm kiện thánh binh cùng nhau tỏa sáng, hóa thành thần huy ngập trời, oanh kích về phía Xích Giáp thanh niên. Nhưng Xích Giáp thanh niên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn. "Lũ sâu kiến, cũng dám cản rỡ trước mặt ta." Lời còn chưa dứt, hư không nổ vang. Từ lòng bàn tay hắn bắn ra một đạo thần quang đen kịt. Thần quang kia, dường như đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, có thể nuốt chửng thời gian, vùi lấp vạn vật. Thánh binh của năm vị đại thánh, chỉ vừa chạm vào trong nháy mắt, liền ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, văng tung tóe khắp nơi. Sao, sao có thể như vậy? Đừng mà, tha, tha mạng cho ta. Các đại thánh mặt mày vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi chưa từng có. Bọn họ liều mạng giãy giụa, đốt cháy thần hồn và tinh huyết, muốn đào thoát. Nhưng bàn tay của thanh niên áo giáp đỏ chỉ khẽ ấn xuống. Không gian bốn phía lập tức đóng băng. Ngay sau đó, phụt, phụt, phụt, nhục thân của năm đại thánh đồng thời nổ tung. Huyết vụ cuồn cuộn, như bị dẫn dắt, toàn bộ bay đến lòng bàn tay thanh niên áo giáp đỏ. Ngay sau đó, tàn niệm thần hồn còn chưa kịp trốn thoát, đã bị một sức mạnh vô hình nghiền nát, hóa thành bản nguyên thần hồn tinh thuần, bị luyện hóa thôn phệ. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, năm đại thánh, cường giả đỉnh cao danh chấn một phương, thậm chí không kịp dãy giụa, đã hóa thành cho bụi. Mà thanh niên áo giáp đỏ chỉ hơi rung ống tay áo, khí tức cũng không hề dao động. Giống như việc vừa rồi giết năm đại thánh chỉ là phủi đi vài hạt bụi trên bàn. Cảnh tượng này khiến cả đất trời lặng im, chỉ còn mùi máu tanh phiêu đãng. Khương Hàn thấy vậy, tim đập thình thịch, tay chân lạnh toát, da đầu tê dần. Cảm giác chấn động này còn mãnh liệt hơn bất kỳ trận chiến sinh tử nào. Đây mới thực sự là vô địch. Năm đại thánh, trong mắt hắn chẳng khác nào món đồ chơi nhỏ bé. Đáng sợ nhất là tiếng kêu gào, cầu xin tha mạng của năm đại thánh vào thời khắc cuối cùng, đến cơ hội tạm dừng cũng không có. Tính cách này, xem ra đúng là hợp gu với Hoàng Tuyền tiền bối. Lúc này, thanh niên áo giáp đỏ giơ tay phải lên. Bàn tay lật nhẹ, huyết quang tan biến hết. Được tinh khí thần bồi bổ, sắc mặt hắn hồng hào hơn trước, khí tức cũng ổn định hơn nhiều. Hắn liếc mắt nhìn Khương Hàn, cười nhạt, tiểu tử, thấy sao? Khương Hàn vội vàng tiến lên, chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Thanh niên áo giáp đỏ lộ vẻ thích thú, tùy ý nói, hừ. Ngươi có biết, nếu không có ta ra tay, chỉ sợ với tu vi hiện tại của ngươi, dù có Hoàng Tuyền ma đồ cũng phải bỏ mạng ở đây. Trong lòng Khương Hàn khẽ run lên. Đúng vậy, nếu không có người này, hôm nay hắn tuyệt đối không thể thoát khốn. Dù Hoàng Tuyền ma đồ mạnh mẽ vô song, nhưng chung quy vẫn bị giới hạn bởi tu vi của hắn, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Mà năm vị đại thánh như Bích Vân Chân Quân đã sớm hạ quyết tâm giết hắn. Dù hắn dốc hết át chủ bài, cũng chỉ sợ phải vẫn lạc tại đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Hàn dâng lên một cỗ lạnh lẽo, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Rồi chắp tay cúi đầu, giọng điệu chân thành, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Ân đức này, vạn bối khắc ghi trong lòng. Thanh niên áo giáp đỏ nhìn hắn, nhàn nhạt cười, tiểu tử thú vị. Nói xong, khẽ khoát tay, không để Khương Hàn nói thêm, được rồi, không cần cảm ơn mãi. Cứu ngươi, chỉ là tiện tay thôi. Nói đến đây, hắn nhìn đôi mắt đỏ rực của Khương Hàn, mở lời, mang thể chất giống tên kia, lại còn được thừa hưởng truyền thừa của hắn, cũng coi như có tư cách để ta biết tên. Nói đi, tiểu tử, ngươi tên gì? Khương Hàn không dám chậm trễ, lập tức chắp tay đáp, vãn bối Khương Hàn. Thanh niên áo giáp đỏ nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, như cười như không nhìn hắn. Khương Hàn, nhớ lấy cho kỹ. Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, không khỏi nói. Còn về thân phận của ta, ngươi đã dính vào nhân quả với kẻ kia, cũng nên biết một chút. Trong lòng Khương Hàn căng thẳng, vô thức ngẩng đầu nhìn. Thanh niên áo giáp đỏ hơi ngước mặt, ánh mắt sâu thẳm khôn dò, chậm rãi nói. Ta, chính là đích trưởng tử của Xích Dương Đại Đế Xích Viêm Chiêu. Lời vừa dứt, khí cơ bốn phía liền biến đổi theo. Vù, ngay cả trên không trung, cũng vang vọng tiếng nổ, tựa như cả đất trời đang đáp lại danh hiệu này. Cảnh tượng này khiến lòng Khương Hàn run lên. Xích Dương Đại Đế. Thực ra, về danh hiệu này, hắn biết không nhiều. Ấn tượng duy nhất và sâu sắc nhất là đối phương cũng giống như Viêm Ca, đều sở hữu đế viêm thánh thể trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn lấy đế viêm thánh thể làm nền tảng, tự sáng tạo ra công pháp đế giai phù hợp với thể chất Xích Dương Kinh, trấn áp cả một thời đại. Sau này, bộ đế kinh này qua tay Miêu Huyền, rơi vào tay Viêm Ca nhà hắn. Nghĩ đến đây, thần sắc Khương Hàn dần trở nên cổ quái. Mình may mắn có được truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế. Viêm Ca may mắn có được truyền thừa của Xích Dương Đại Đế. Giờ đây, sau cả ngàn vạn năm, mình lại tận mắt thấy đích trường từ Xích Viêm Chiêu của Xích Dương Đại Đế. Mọi chuyện trùng hợp đến mức khó tin, cứ như thế có một bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy tất cả vậy. Thật thú vị, sao ta lại nảy ra ý nghĩ hoang đường đến thế này? Khương Hàn lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ ý niệm kỳ lạ đó. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, lộ vẻ trầm tư. Theo những gì mình biết, Xích Viêm Chiêu rõ ràng là quen biết Hoàng Tuyền Đại Đế. Vậy chẳng phải bản thân Xích Dương Đại Đế cũng có liên hệ với Hoàng Tuyền Đại Đế sao? Ý nghĩ chợt lóe lên, trong lòng Khương Hàn bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Lúc này, Xích Viêm Chiêu thấy thần sắc hắn dao động, biết hắn đã từng nghe danh mình. Hắn cho rằng Hoàng Tuyền Đại Đế đã nói cho Khương Hàn biết, nên gật đầu cười. Không ngờ, Trần Thanh Chiếu kia lại kể cho ngươi nghe chuyện này. Ha, thật hiếm thấy. Hắn xưa nay tự cao tự đại, chẳng hề hé răng nửa lời về quá khứ, vậy mà lại phá lệ trước mặt ngươi. Thú vị. Khương Hàn nghe vậy, lập tức hiểu ra đối phương đã hiểu lầm điều gì. Liền lắc đầu nói, thật ra, Hoàng Tuyền tiền bối, không hề kể cho ta nghe những chuyện này. Ồ. Xích Viêm Chiêu khẽ nhướng mày, vẻ mặt nhất thời trở nên đầy ý vị. Vậy ngươi biết được từ đâu? Lẽ nào, ở đời sau này, vẫn còn người biết đến danh hiệu của ta? Trước đó, dựa vào vết tích thời gian trên người Thiên Nhai Tử và những người khác, hắn đã ước chừng đoán được, hiện tại so với năm xưa, e rằng đã trải qua mấy triệu năm, thậm chí cả chục triệu năm rồi. Chính vì lẽ đó, hắn mới thấy kinh ngạc. Dù sao, những người có thể lưu danh muôn đời trong ngũ phương giới quần, gần như đều là nhân vật truyền thuyết cấp bậc đại đế. Bản thân hắn tuy là chuẩn đế, nhưng chung quy vẫn chưa bước chân đến cảnh giới đó. Theo lẽ thường, đáng lẽ đã sớm bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian, chẳng còn ai nhớ đến nữa. Nhưng tình hình hiện tại khiến hắn vừa bất ngờ, vừa không khỏi có chút vui mừng. Nhưng, vẻ mừng rỡ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ nghe Khương Hàn hắng giọng, gắng gượng mở lời. Khụ khụ, tiền bối thứ lỗi, vạn bối biết được danh hiệu của ngài là nhờ huynh trưởng. Huynh trưởng, Xích Viêm Chiêu ánh mắt ngưng lại. Khương Hàn gật đầu, chắc ngài chưa biết, huynh trưởng của vãn bối cũng sở hữu thể chất giống Xích Dương tiền bối. Đế viêm thánh thể. Đồng tử Xích Viêm Chiêu có rút mạnh, khí tức chấn động, trực tiếp khiến hư không nổ vang, đất trời biến sắc. Khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn chợt tắt, thay vào đó là vẻ ngưỡng mộ khó che giấu. Đế viêm thánh thể, hậu thế còn người sở hữu. Khương Hàn nín thở, khẽ gật đầu. Vẻ mặt Xích Viêm Chiêu, theo thời gian, càng thêm phức tạp. Phải rồi. Hắn cả đời, tư chất tuyệt đỉnh. Thuở thiếu thời, phá cảnh dễ như uống nước, bộ pháp như ăn cơm, được vô số lão quái khen, sinh con phải được như Xích Viêm Chiêu. Tuổi thanh niên, vượt cấp chém địch, thân thiên nhân đánh ngang 10 thánh nhân, danh chấn thiên hạ, được xưng là đệ nhất thiên kiêu thiên khư. Vừa thành chuẩn đế, liền có thể sánh ngang chuẩn đế đỉnh phong, nhìn khắp thế gian, hiếm người địch nổi. Đợi đến khi thành tựu chuẩn đế đỉnh phong, càng có thể xưng là người đứng đầu dưới chuẩn đế. Nếu không phải tên kia xuất hiện, ta chắc chắn là yêu nghiệt có tư cách chứng đạo đại đế nhất năm đó, không ai sánh bằng. Khi đó, ngay cả phụ thân Xích Dương đại đế cũng từng kỳ vọng vào ta. Nhưng dù tập hợp nhiều ưu điểm vào một thân, chỉ duy nhất một điều, ta không được thừa hưởng đế viêm thánh thể. Đó là huyết mạch độc nhất vô nhị của Xích Dương đại đế, là tư chất đứng đầu thế gian. Chính vì vậy, dù ta có nghịch thiên đến đâu, vẫn không thể kế thừa Xích Dương kinh, không thể đi đến bước cuối cùng. Nỗi tiếc nuối này khắc sâu trong tâm khảm ta. Vậy mà giờ đây, từ miệng Khương Hàn, ta lại nghe được trong tương lai có người sở hữu đế viêm thánh thể. Ngay khi Xích Viêm Chiêu còn chưa hết kinh ngạc, liền nghe Khương Hàn nói tiếp. Tiền bối, không chỉ có đế viêm thánh thể, huynh trưởng của ta còn may mắn có được Xích Dương kinh do Xích Dương tiền bối để lại. Lời vừa dứt, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Xích Viêm Chiêu nhíu mày, con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hàn. Cái gì? Giọng hắn trầm thấp, tựa như tiếng sấm rền vang, chấn động khiến không gian xung quanh rung chuyển. Khương Hàn âm thầm nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu khẳng định. Dù sao, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Xích Viêm Chiêu, hiểu rằng muốn đứng vững trước mặt vị yêu nghiệt thời cổ này, nhất định phải mượn cầu nối Viêm ca. Quả nhiên, hô hấp của Xích Viêm Chiêu bỗng trở nên nặng nề. Người thừa kế của phụ thân, hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên kịch liệt. Phải biết rằng, Xích Dương kinh là bí mật tối cao bất truyền của Xích gia. Ngay cả hắn, thân là đích trưởng tử, cũng không có tư cách tu luyện chân chính. Chỉ có người sở hữu đế viêm thánh thể mới đủ tư cách chạm vào những bí ẩn thực sự bên trong. Nhưng hiện tại, Khương Hàn lại nói rằng hậu thế có người đạt được Xích Dương kinh. Chẳng lẽ là truyền thừa mà phụ thân để lại? Trong đầu Xích Viêm Chiêu, vô số ý nghĩ xoay chuyển. Nhưng rất nhanh, hắn lại tự giễu lắc đầu. Không đúng, trước khi ta chìm vào giấc ngủ, phụ thân đã sớm qua đời. Nếu thật có truyền thừa, thân là đích trưởng tử Xích gia, sao hắn có thể không biết gì? Lẽ nào là... Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, cất tiếng, chẳng lẽ, truyền thừa đó do Xích Viêm Tẫn để lại? Khương Hàn nghe vậy, ngẩn người, rõ ràng có chút mờ mịt. Xích Viêm Tẫn. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Xích Viêm Chiêu thấy vậy, mày nhíu càng sâu, vẻ mặt mang theo vài phần khó tin. Không đúng. Nhưng sao có thể? Vẻ mặt hắn càng thêm phức tạp. Năm xưa trong Xích gia, chỉ có đệ đệ hắn Xích Viêm Tẫn, trời sinh đế viêm thánh thể, mới đủ tư cách tu luyện Xích Dương kinh. Bản thân tuy là đích trường tử, nhưng lại không có huyết mạch đó. Cho nên, khi nghe tin Xích Dương kinh lưu truyền, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ ngay đến đệ đệ Xích Viêm Tẫn. Nhưng Khương Hàn rõ ràng không hề hay biết. Điều này càng khiến hắn thêm mê mang. Lẽ nào, truyền thừa của đệ ấy thật sự lưu lạc đến hậu thế? Nhưng tiểu tử này dường như chưa từng nghe đến tên đệ ấy. Xích Viêm Chiêu tâm niệm cuồn cuộn, suy nghĩ miên man bất định. Một lát sau, hắn bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Khương Hàn, giọng điệu dò xét. Huynh trưởng của ngươi, Xích Dương kinh lấy được từ đâu? Khương Hàn trong lòng run lên, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định, chậm rãi đáp. Là một con, một con linh miêu trong nhà. Lời vừa dứt, Xích Viêm Chiêu cả người ngây ra như phỗng. Không khí dường như ngưng động. Một con linh miêu? Đây là đang đùa sao? Xích Dương kinh do phụ thân đại nhân sáng tạo, công pháp đế giai, ngay cả hắn còn không có tư cách lĩnh hội, vô thượng truyền thừa của Xích gia lại rơi vào tay một con mèo. Sắc mặt Xích Viêm Chiêu trong khoảnh khắc suýt chút nữa vặn vẹo. Nếu không thấy vẻ mặt Khương Hàn chân thành, không giống nói dối, hắn đã nghĩ mình bị coi là thằng ngốc để lừa gạt. Khương Hàn cũng nhận ra vẻ mặt đối phương không đúng, nhưng không vội biện giải, chỉ im lặng chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua. Trong lòng Xích Viêm Chiêu trăm mối ngổn ngang. Lẽ nào, thật sự có bí mật ta chưa từng biết, hay là sau chuyện này, còn có ẩn tình khác? Cuối cùng, hắn tu liễm tâm thần, nhìn về phía Khương Hàn, mắt lóe tinh quang, giọng như chuông lớn. Tiểu tử, lát nữa ngươi dẫn ta đi gặp huynh trưởng của ngươi một chuyến. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. đổi lại, ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên. Lời này, đã là một lời hứa hẹn. Khương Hàn không vội gật đầu, mà lắc đầu. Xích Viêm chiêu mắt lạnh đi, lông mày dựng ngược, giọng trầm xuống. Ngươi không muốn. Một luồng khí thế ngút trời quét ra, bao trùm lấy Khương Hàn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy trời đất sụp đổ, xương cốt kêu răng rắc, máu sôi sục, thần hồn run rẩy. Nếu là thánh nhân vương bình thường, giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất, tan vỡ. Nhưng sắc mặt Khương Hàn chỉ hơi đổi, vẫn vững như bàn thạch, không hề hoảng loạn. Hắn biết rõ, nếu đối phương có ác ý, Hoàng Tuyền Ma Đồ đã sớm bị cướp đoạt, hắn không sống được đến giờ. Ngay cả đế binh còn không thèm đụng đến, hà tất phải lo lắng lúc này. Nghĩ đến đây, Khương Hàn ổn định tâm thần, chậm rãi nói, tiền bối thứ lỗi, thực sự là vị trí cô huynh trường tại hạ quá mức đặc thù. Dù mạnh mẽ như tiền bối, e rằng cũng khó lòng đến đó gặp mặt huynh ấy. Lời này vừa thốt ra, khiến Xích Viêm chiêu khựng lại một thoáng. Nhưng rất nhanh, hắn đã bật cười khẩy, vẻ mặt đầy ngạo nghễ, ha, tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trong khắp ngũ phương giới này, còn nơi nào mà Xích Viêm chiêu ta không thể đặt chân tới? Dù trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, khiến thực lực hiện tại chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng chỉ bằng thân phận và nội tình này, hỏi khắp thế gian, nơi nào hắn không thể đi? Thế nhưng, sự tự tin ấy chỉ duy trì trong chớp mắt, đã bị lời nói tiếp theo của Khương Hàn đập tan. Nếu tiền bối nhất quyết như vậy, vậy xin mời tiền bối cùng tại hạ đến Quy Khư một chuyến. Cùng đi, Quy Khư. Nụ cười của Xích Viêm chiêu lập tức cứng đờ trên mặt. Trong lòng hắn kinh ngạc tột độ, thậm chí suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm. Phải biết, đó chính là Quy Khư chi địa, đứng đầu trong tập đại hung địa của thế gian. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế đã táng thân nơi đó. Nói không hoa, đừng nói là hắn bây giờ, dù trở lại thời kỳ đỉnh phong, bước vào Quy Khư, hắn cũng không nắm chắc bảo toàn tính mạng. Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, hắn từng nghe phụ thân đại nhân đích thân nói, Quy Khư, nơi này ẩn chứa quá nhiều bí mật, thực sự là cấm kỵ, ngay cả vi phụ cũng không thể khám phá hết, chỉ cảm thấy có đại khủng bố tồn tại, tuyệt đối không được truy cứu sâu. Sau này ngươi nếu may mắn chứng đạo đế cảnh, phải nhớ kỹ, không được có bất kỳ ý nghĩ gì về nó. Vậy mà, chính là nơi cấm kỵ trong lời phụ thân đại nhân. Khương Hàn lại nói, huynh trường của hắn, ở ngay nơi đó. Trong khoảnh khắc, Xích Phiêm chiêu tâm thần chấn động dữ dội, vô số ý niệm cuộn trào trong đầu. Rất lâu sau, hắn không nhịn được mở miệng, thật sự là Quy Khư mà ta biết. Khương Hàn vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, thốt ra hai chữ. Không tệ, rồi lại nhấn mạnh, nếu tiền bối muốn gặp huynh trường của ta, phải vượt qua Quy Khư, đứng đầu trong 10 đại hung địa. Xích Phiêm chiêu như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Không khí ngưng trệ, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hắn vẫn không thể hiểu nổi, huynh trưởng của Khương Hàn sao lại ở Quy Khư? Đó là tuyệt địa mà từ vạn cổ đến nay, ngay cả đại đế như phụ thân hắn cũng phải biến sắc. Còn con linh miêu kia, chẳng lẽ cũng ở Quy Khư? Trong đầu Xích Viêm chiêu nhất thời hiện lên vô số câu hỏi. Nhưng dù sao cũng là con trai của Xích Dương đại đế. Hắn nhanh chóng đè nén nỗi lòng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Thôi vậy, chân tướng thế nào, đợi sau này dò xét rõ ràng cũng được. Hiểu rằng giờ truy hỏi cũng không có thêm đáp án. Hắn tạm thời gạt bỏ ý định truy tìm người để lại Xích Dương kinh. Nhưng dù không đi, hắn cũng quyết không để Khương Hàn rời đi. Sau đó, Xích Viêm chiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Khương Hàn, đột nhiên cười nói. Nhưng mà, tiểu tử, đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của ta. Ong! Lời vừa dứt, một cỗ khí cơ vô hình đã bao phủ lấy Khương Hàn, như một cái lồng giam, khóa chặt hắn. Dù là truyền thừa của Hoàng Tuyền đại đế, hay manh mối về Xích Dương kinh của phụ thân, thậm chí bí mật liên quan đến đệ đệ, Khương Hàn đều là then chốt. Vậy nên, hắn không có lý do gì để thả người đi cả. Từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của ta. Khương Hàn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu làm gì cũng có Xích Viêm chiêu, vị chuẩn đế này kè kè bên cạnh, e là nhiều việc sẽ bất tiện. Lúc này, Xích Viêm chiêu nhìn chằm chằm vào phản ứng của hắn, không khỏi lên tiếng, ha. Cái bộ dạng này thật giống với tên Trần Thanh Chiếu kia. Trong giọng nói mang theo vài phần chiêu tức, vài phần hoài niệm. Rồi hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, yên tâm đi, tiểu tử, đi theo ta cũng không hẳn là toàn chuyện xấu, ít nhất. Trong tầm mắt của ta không ai mơ giết được ngươi, tên tiểu ma đầu này. Lời này vừa thốt ra, khiến cả đất trời dường như rung chuyển. Khóe miệng Khương Hàn giật giật. Vâng, đa tạ tiền bối. Hắn muốn trợn trắng mắt, nhưng cố nhịn, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Cảm giác được người khác che chở, này, thật sự có chút không quen. Nhưng hắn hiểu, sự tồn tại của đối phương là một tấm bùa hộ mệnh vô giá. Nếu có người muốn đối phó hắn, có Xích Viêm chiêu bảo vệ, có lẽ thật sự có thể quét sạch mọi mối đe dọa. Trầm mặc một lát, Khương Hàn dứt khoát không nghĩ nữa, hỏi một vấn đề khác. Tiền bối, ngài và Hoàng Tuyền tiền bối, rốt cuộc có quan hệ gì? Nghe vậy, vẻ ngạo nghễ của Xích Viêm chiêu lập tức biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vùng đất hoang vu, thần sắc vô cùng phức tạp. Một lúc sau, mới chậm rãi nói. Là đối thủ, là đồng đạo, cũng là tri kỷ. Tri kỷ? Khương Hàn kinh ngạc, da đầu tê dại. Lúc này, Xích Viêm chiêu chìm vào hồi ức. Ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, cảm khái. Năm đó, ta mới bước vào chuẩn đế, gần như vô địch thiên hạ. Thế nhân đều cho rằng, ta có thể chứng đạo đại đế ở thời đại kia, thậm chí ngay cả ta cũng tin chắc sẽ kế thừa y bát của phụ thân. Nhưng mà, Trần Thanh Chiếu kia, dị quân được khởi. Nói đến đây, trong ánh mắt hắn lộ ra vài phần khác biệt. Lần đầu gặp mặt, hắn chỉ là một tiểu bối thánh nhân cảnh, không đáng nhắc đến. Nhưng sau một lần bế quan, khi ta xuất thế lần nữa, lại nghe tin hắn đã đột phá chuẩn đế cảnh. Người có biết, điều này có ý nghĩa gì không? Tốc độ này, căn bản không hợp lẽ thường, nhưng hắn lại làm được. Khương Hàn nín thở ngưng thần, tĩnh lặng lắng nghe. Xích Viêm chiêu nhau mắt, tiếp tục nói, sau đó, vì tranh đoạt tư cách chứng đạo, ta và hắn đã nhiều lần tranh phong. Trong những năm tháng ấy, sơn hà cổ địa, tinh hải thâm sâu, bí cảnh di tích, nơi nào không có vết máu của chúng ta. Nói đến đây, hắn bỗng ngửa đầu lên. Ban đầu, ta còn có thể áp chế hắn nửa bậc. Nhưng thời gian trôi qua, ta dần dần rơi vào thế hạ phong. Cho đến trận chiến trước khi chứng đạo, cả hai đều là chuẩn đế đỉnh phong, dốc hết sức lực, trải qua hơn 30 ngày, đánh đến càn khôn vỡ nát, máu nhuộm cả bầu trời. Khương Hàn nín thở, như thể tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa kia. Xích Phiêm chiêu chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, thần sắc phức tạp. Cuối cùng, ta vẫn là kém hắn một chiêu. Còn hắn, ngay trước mắt ta, giữa biển lửa lôi đình, vượt kiếp chứng đế. Lúc đó, ta tuy lòng không cam, nhưng vẫn hiểu rõ, thành vương bại khấu, vốn là quy luật thép của đại đạo. Ta kỹ không bằng người, thua, đáng lẽ phải chết dưới tay hắn. Khương Hàn trong lòng có chút căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, giọng điệu Xích Phiêm chiêu chợt trở nên dịu dàng, nhưng không ngờ, hắn lại tha cho ta. Khi hắn khoác lên mình ánh sáng của bậc đế vương, nắm giữ đại đạo vô thượng, chỉ nhìn ta, thản nhiên nói một câu. Ẩn oán năm xưa, chẳng qua chỉ là chuyện cũ như mây khói. Hắn hỏi ta, có bằng lòng cùng hắn, mở ra một kỷ nguyên mới hay không? Nói đến đây, hắn bật cười. Trong nụ cười mang theo một chút tự giễu. Nhưng nhiều hơn, vẫn là sự khâm phục. Giờ khắc đó, ta tâm phục khẩu phục. Hiểu rõ lần này, không chỉ thua về thực lực, mà ngay cả tầm nhìn và bố cục cũng không bằng hắn. Từ đó về sau, chúng ta từ đối thủ, dần dần trở thành bạn chí cốt kề vai chiến đấu. Khương Hàn trong lòng chấn động. Thảo nào Xích Phiêm chiêu lại dám gọi thẳng tên Trần Thanh Chiếu, hóa ra hai người là đối thủ sinh tử năm xưa. Rồi hắn không nhịn được hỏi. Vậy tiền bối, vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao còn sống đến tận bây giờ, không bị thời gian vùi lấp? Xích Phiêm chiêu nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Bởi vì ma tộc, giọng nói lạnh băng, mang theo sát khí ngập trời. Khi đó, vừa lúc ma tộc xâm lăng thiên khư, mà nơi này từng thiết lập cánh cổng truyền tống liên kết với dị vực, là trọng địa của ma tộc. Cho nên, để phá hủy cánh cổng truyền tống, ta dẫn theo cường giả Xích gia, cùng vô số tu sĩ tiến vào đây, thề phải trấn áp ma tộc. Huyết chiến ngàn dặm, xương chất thành núi. Vô số đồng đạo ngã xuống, núi sông nhuốm máu đỏ tươi. Cho đến khi một ma đế bước ra từ cánh cổng truyền tống, ta cũng vẫn lạc tại đây. Khương Hàn trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt Xích Phiêm chiêu lại nở một nụ cười tiêu điều, nhưng ngươi xem, ta vẫn chưa thực sự chết. Theo lý mà nói, ta đáng lẽ đã hóa thành cát bụi, tan biến trong dòng sông thời gian. Nhưng không ngờ, ta vẫn còn sống. Nguyên do vì sao, ngay cả ta cũng không rõ. Lời vừa dứt, Khương Hàn khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng ngay cả Xích Phiêm chiêu, vị chuẩn đế này, cũng không biết lý do thực sự mình còn sống đến giờ. Năm xưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thoáng chốc, Khương Hàn suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Xích Phiêm chiêu thấy vậy, chỉ nhàn nhạt cười. Vậy nên, tiểu tử, dù là muốn điều tra nguồn gốc truyền thừa trên người huynh trưởng ngươi, hay là lý do ta còn sống đến hôm nay, ta đều cần rất nhiều thời gian. Mà trong thời gian này, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn Khương Hàn, đánh giá một lượt rồi nói. Thấy tiểu tử ngươi cũng vừa mắt. Nếu trên con đường tu hành có gì không hiểu, có thể đến tìm ta giải đáp. Lòng Khương Hàn chấn động. Đây chính là đỉnh phong chuẩn đế từng giao chiến trực diện với Hoàng Tuyền đại đế, tranh đoạt cơ hội chứng đạo. Nếu thật sự có thể được tiền bối chỉ điểm, đó quả là một cơ duyên lớn. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối. Xích Phiêm chiêu khẽ gật đầu, coi như đáp lời. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đảo qua, xuyên thấu không gian, nhìn thẳng ra bên ngoài di tích. Kẻ ngáng đường quá nhiều. Giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo khí phách ngạo nghễ thiên hạ. Khoảnh khắc sau, không gian trong toàn bộ di tích đột ngột rung lên, chấn động dữ dội, bắt đầu tự động khôi phục. Ngay cả lối vào vặn vẹo kia cũng bị một sức mạnh vô hình phong tỏa, chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Di tích sắp đóng lại rồi. Vô số tu sĩ kinh hãi trong lòng, nhưng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên từ trong lối vào. Cút! Chỉ một chữ, ầm ầm, đất trời rung chuyển, sát khí vô hình tràn ngập mọi ngóc ngách, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều chỉ còn một ý niệm trong đầu. Nếu còn nán lại, chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Đây là cảnh cáo. Mau chạy, đừng nán lại. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ điên cuồng tháo chạy, chẳng khác nào bầy kiến vỡ tổ, tranh nhau rời khỏi di tích, khung cảnh hỗn loạn tột độ. Đợi đến khi không còn bóng người nào trước lối vào di tích, Xích Phiêm chiêu mới thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người, nhìn về phía Khương Hàn. Ta thấy tiểu tử ngươi, tuy rằng có thể dùng tu vi thánh nhân vương mà địch lại đại thánh, chiến lực cường hãn, nhưng chung quy vẫn là dựa vào thể chất đặc thù và Hoàng Tuyền ma đồ kia. Nếu bàn về nội tình bản thân, ngươi còn kém xa so với đám yêu nghiệt đỉnh cấp. Khương Hàn khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Xích Viêm Chiêu mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra vài phần hoài niệm. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Năm xưa, Trần Thanh Chiếu cũng như vậy. Hắn tăng tiến cảnh giới quá nhanh, lại không chịu tôi luyện, dẫn đến khi mới bước vào chuẩn đế, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Mãi đến sau này, hắn mới bừng tỉnh ngộ, bắt đầu thật sự chú trọng căn cơ, từ đó dần dần vượt qua ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên, ý cười càng đậm. Tiểu tử, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Lời này vừa nói ra, khiến tâm thần Khương Hàn rung động. Trở nên mạnh hơn? Hắn sao lại không muốn? Thế là, hắn không chút do dự, gật đầu mạnh mẽ. Xích Viêm Chiêu thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười giơ ngón tay. Rất tốt. Ông. Đầu ngón tay khẽ run lên. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cổ xưa, mênh mông như trật tự thiên địa tuôn trào ra, bao phủ lấy Khương Hàn. Ngay khoảnh khắc sau, Khương Hàn chỉ cảm thấy sức mạnh tiên thiên cấm thể trong cơ thể mình như bị rút cạn, suy giảm cực nhanh. Cái này, đồng tử của hắn co rút lại, trong lòng kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, Xích Viêm Chiêu lên tiếng, "Đừng hoảng, ta chỉ tạm thời phong ấn thể chất của ngươi thôi." Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, như thể cả đất trời rung chuyển theo mỗi bước chân. 3 tháng tới, ngươi sẽ ở đây với ta, tu luyện bằng thân thể phàm tục. Ta muốn xem thử, là Trần Thanh Chiếu dạy ngươi giỏi hơn, hay là ta đào tạo ra sẽ mạnh hơn. Nói đến cuối, trong mắt hắn ẩn hiện một tia khác lạ, mang theo một chút dục vọng thắng thua kỳ quái. Khương Hàn khựng lại một nhịp, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Trần Thanh Chiếu tiền bối, đã từng dạy ta sao? Thật lòng mà nói, ngoài việc giúp hắn thức tỉnh tiên thiên cấm thể, cùng với việc để hắn có được Hoàng Tuyền Ma Công và Đế Binh Hoàng Tuyền Ma Đồ, Hoàng Tuyền Đại Đế đối mặt chỉ dạy hắn, căn bản là chưa từng có. Nhưng Xích Viêm Chiêu trước mắt, lại mang bộ dáng, ta muốn so tài với Trần Thanh Chiếu xem ai dạy giỏi hơn, thậm chí còn tràn đầy tự tin. Khương Hàn trong lòng nhất thời cạn lời, nhưng chung quy không vạch trần. Dù sao tiền bối chuẩn đế đỉnh phong muốn đích thân chỉ dạy, vậy hắn còn lý do gì để từ chối? Thế là, hắn lập tức ôm quyền, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối đã tạo cơ hội. Xích Viêm Chiêu hài lòng liếc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, rất tốt, ít nhất ngươi còn có chút tự biết mình. Nói đến đây, hắn khẽ xoay người, nhìn về phía vùng thiên địa hoang vu trước mặt. Ánh mắt hắn thâm thúy, tựa như xuyên thấu qua màn sương mù thời gian, nhìn về một thời đại đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Trần Thanh Chiếu à, Trần Thanh Chiếu, năm xưa ngươi độ kiếp chứng đế, ta thua ngươi một chiêu, cam tâm nhận bại. Nhưng hôm nay, Xích Viêm Chiêu chợt khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần khoái trá và khiêu khích. Ta sẽ mượn thằng nhãi này làm giấy, so tài cao thấp với ngươi lần nữa. Nghĩ đến cảnh tượng tương lai kia khi Trần Thanh Chiếu nhìn thấy vẻ mặt của đệ tử do chính tay mình bồi dưỡng, chiến ý trong mắt hắn càng bừng lên, không kìm được mà bật cười khe khẽ. Khương Hàn ngẩn người nhìn, trong lòng thầm nghĩ, tiền bối, hình như còn chấp niệm chưa dứt thì phải. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chuẩn bị tiếp nhận 3 tháng phàm thể đặc huấn này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mấy chục ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Khương Hàn mỗi ngày đều rằng co giữa sống và chết. Không có sức mạnh của tiên thiên cấm thể, không có Hoàng Tuyền Ma Đồ che chở, hắn giờ đây chẳng khác gì một tu sĩ bình thường, chỉ có thể dựa vào thân thể và ý chí để chống chọi với sự tàn khốc của việc tu luyện. Thủ đoạn của Xích Viêm Chiêu vô cùng bá đạo, gần như dồn hắn vào chỗ chết. Lúc thì bắt hắn mang nặng đi bộ ngàn dặm trên hoang nguyên, lúc lại để hắn tay không đối đầu với hung thú thời cổ, thậm chí trực tiếp ném vào nơi hiểm ác, bắt hắn tự mình giết ra một con đường máu. Hết lần này đến lần khác ngã xuống, hết lần này đến lần khác cận kề cái chết, nhưng Khương Hàn cuối cùng vẫn gắng gượng được. Thậm chí mơ hồ cảm nhận được, dưới áp lực cực hạn này, huyết nhục và tinh thần của hắn đang trải qua một loại lột xác nào đó. Còn bên kia, Xích Viêm Chiêu nhìn Khương Hàn không ngừng sụp đổ, không ngừng tái sinh, nụ cười càng thêm khoái trá. Thằng nhãi ranh, so với ta dự đoán còn kiên cường hơn chút, rất tốt, cứ giữ như vậy. Để ta xem, cực hạn của ngươi rốt cuộc ở đâu. Ngay khi hai người đang chìm đắm trong huấn luyện đặc biệt. Bên khác, Đại La Thiên Võng, một vùng đất không người lui tới. Theo một đợt dao động không gian, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Người phía trước mặc áo xanh, ánh mắt kiên nghị pha chút kích động, chính là Vương Dật Vân. Người phía sau chắp tay sau lưng, bạch y thắng tuyết, dáng người thẳng tắp, khí tức thâm sâu khó lường, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Vương Dật Vân ngưng nhìn bóng hình quen thuộc mà đã lâu không gặp trước mắt, hốc mắt hơi nóng lên, cuối cùng khẽ cất tiếng. Thông Thiên tiền bối, giọng nói trầm thấp, mang theo lòng kính trọng vô bờ. Bóng người áo trắng chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt, chính là Khương Đạo Huyền. Vương Dật Vân giật mình, cố nén kích động, hắn nói, tiền bối, ta lập tức thông báo cho lão tổ. Khương Đạo Huyền thần sắc bình thản, khẽ gật đầu, được. Vương Dật Vân vội triệu hồi giao diện thiên võng, dùng điểm thiên võng để kích hoạt chức năng truyền tống. Vài hơi thở sau, không gian xung quanh đột nhiên rung động. Khoảnh khắc sau, hàng chục bóng người đồng thời xuất hiện. Ai nấy khí tức kinh người, đều mặc chiến bào đặc trưng của Vương gia. Trong đó, có phụ thân của Vương Dật Vân Vương Dục Hằng. Vẻ mặt ông trang trọng, khó giấu sự kích động sâu trong đáy mắt. Còn có một đám tộc lão Vương gia, tu vi đều đạt cảnh giới đại thánh, vừa xuất hiện đã khiến uy áp trong thiên địa trở nên nặng nề. Nhưng thu hút nhất là người đứng đầu. đó là một thiếu niên tuấn lãng trong bộ bạch bào. Vẻ ngoài nom còn non nớt, nhưng đôi mắt lại thăm thẳm như vực sâu biển cả, sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn thấu vạn cổ. Hắn chỉ lặng lặng đứng đó, liền mang đến một cảm giác áp bức vô hình, tựa như đất trời cũng phải vì hắn mà ảm đạm. Vương Dật Vân trong lòng run lên, thầm nghĩ, lão tổ. Người này, chính là nội tình cổ xưa và mạnh mẽ nhất của Vương gia. Vương gia lão tổ, Vương Diệp. Một tồn tại chuẩn đế ngũ trọng cường đại. Lúc này, ánh mắt Vương Diệp trước tiên dừng trên người Khương Đạo Huyền. Chỉ một thoáng, nơi sâu trong đáy mắt hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy rằng do quy tắc đặc thù của thiên võng, khiến cho không thể xem xét tu vi của người khác. Nhưng chỉ riêng khí thế mà, thông thiên đạo nhân, này mang đến, đã khiến hắn không khỏi tâm thần run rẩy. Và cho rằng người trước mắt, chắc chắn là một tồn tại không hề kém cạnh mình. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói, tại hạ Vương Diệp, ra mắt thông thiên đạo hữu. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, Vương Đạo hữu, không cần đa lễ. Nói xong, nhìn về phía mọi người, mở miệng. 3 tháng trước, các ngươi từng nói, đạo minh sẽ mở ra cuộc tuyển chọn, đạo tôn thứ 8 trong Đại La Thiên Võng. Hiện tại, đã đúng giờ mở ra rồi chứ? Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Mọi người hô hấp dồn dập, trong lòng dậy sóng kịch liệt. Phải biết rằng đạo tôn chi tuyển lần thứ 8 này, chính là đại sự mà vô số tu sĩ ngũ phương giới quần mong chờ. Những người có thể đứng trên đài chiến này, đều là những nhân vật tuyệt thế chấn động cả đất trời. Lúc này, Vương Ngao khẽ gật đầu, hiện tại, vòng sơ tuyển đã bắt đầu. Theo lý mà nói, đạo tôn chi tuyển, không phải ai cũng có thể lên đài. Muốn có tư cách, cần phải có cao tầng đạo minh bảo đảm, mới có thể vào sân. Như vậy, mới có thể tránh được những kẻ tiểu nhân trà trộn vào. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn lộ ra một chút tự hào, mà Vương gia ta, thân là cổ thế gia thường trú tại đạo minh, tự nhiên có tư cách này. 3 tháng trước, đã lấy danh nghĩa Vương gia, đứng ra bảo đảm cho đạo hữu rồi. Cho nên, hiện tại, chỉ cần đạo hữu cùng ta đến địa điểm do đạo minh thiết lập là được. Nói xong, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là một cuộc so tài bình thường, chắc chắn sẽ có vô số người chen chúc kéo đến. Nhưng vị trí đạo tôn liên quan đến chi cao, kẻ yếu ắt không tự rước nhục vào thân. Kẻ dám đến đây, ắt phải là cường giả chuẩn đế tứ trọng trở lên. Vốn dĩ, ta định thay mặt Vương gia tham chiến. Nhưng sự xuất hiện của thông thiên đạo nhân từ quy khư chi địa đã khiến ta thay đổi ý định. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, thể lệ cuộc tỷ thí ra sao? Vương Ngao thu lại ý cười, trầm giọng đáp, tính đến hiện tại, bao gồm Vương gia ta, đã có 8 thế lực cử người tham gia tranh đoạt. Cuộc tỷ thí chia làm 3 vòng, vòng đầu bắt cường tranh tứ, vòng 2 tứ cường tranh nhị, cuối cùng là trận chung kết. Người thắng cuộc sẽ là người được chọn cho vị trí đạo tôn thứ 8. Nhưng, dù giành chiến thắng cuối cùng, cũng không thể lập tức ngồi lên vị trí đạo tôn. Muốn trở thành đạo tôn, cần sự đồng thuận của 7 vị đạo tôn tiền nhiệm mới có thể kế vị. Đây là quy tắc, cũng là nền tảng để duy trì địa vị siêu nhiên bất hủ của đạo tôn. Khương Đạo Huyền thần sắc thong dong, chậm rãi nói ra 2 chữ. Không ngại, tuyệt đối đơn giản, nhưng ẩn chứa sự tự tin vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Vương Diệp khẽ động ánh mắt, trong lòng thầm kinh ngạc trước khí phách của đối phương. Bất quá, đối với Vương gia hiện tại mà nói, đối phương càng tự tin càng tốt. Sau đó, hắn đưa tay mời. Nếu đã như vậy, mời đạo hữu theo ta một chuyến. Lời vừa dứt, vù, hư không vặn vẹo, dần hình thành một cánh cổng ánh sáng. Đây là thông đạo ta dùng điểm thiên võng đổi được, có thể trực tiếp đến không gian riêng do đạo minh thiết lập. Lần chọn đạo tôn thứ 8 sẽ diễn ra ở đó. Khương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, bạch y phấp phới. Dưới ánh mắt của mọi người, cất bước đi ra. Thân ảnh chợt lóe, cả người hòa vào ánh sáng rực rỡ. Vương Diệp, Vương Dật Vân cùng đám tộc lão Vương ra theo sát phía sau. Trong nháy mắt, trời đất biến đổi, bóng dáng mọi người đều biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại gợn sóng hư không chưa tan, vang vọng hồi lâu. Cùng lúc đó, trong không gian riêng do đạo minh thiết lập, đó là một quần thể cổ điện vô cùng rộng lớn. Nguy nga tráng lệ, lơ lửng trên bầu trời. 7 thần tỏa vây quanh trung tâm. Một chiến đài rộng lớn lơ lửng giữa không trung, tựa như bàn cờ chư thiên. Trên 4 phía chiến đài, từ sớm đã có hàng vạn bóng người đứng sừng sững, mỗi người đều tản ra khí tức kinh người. Bọn họ đều là đại diện được cử đến từ các cổ tộc, thánh địa, tông môn có liên quan đến đạo minh. Hôm nay, tất cả đều đến vì cuộc tranh đoạt đạo tôn thứ 8. Lúc này, chiến đài còn chưa mở, nhưng tiếng nghị luận đã nổi lên không ngớt. Lần tuyển chọn đạo tôn này, e rằng sẽ có nhiều điều đáng xem đây. Hừ, khỏi cần đoán, trong 7 người được chọn kia, Thương Lân chuẩn đế chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Không sai, nghe nói Thương Lân chuẩn đế xuất thân từ một đế tộc cổ xưa nào đó ở Nam Phương giới quần, huyết mạch truyền thừa nghịch thiên. Chiến pháp tu luyện lại càng đáng sợ, từng một kích chấn vỡ cường địch chuẩn đế cảnh tầng 5. 6 vị chuẩn đế khác tuy mạnh, nhưng muốn tranh phong với hắn, e rằng còn kém một bậc. Trong lời nói của mọi người, đều vô tình bỏ qua người cuối cùng chưa được công bố. Dù sao, Vương gia nhất mạch này luôn khiêm tốn, chưa từng để lộ bất kỳ thông tin gì, nên mọi người cũng không mấy để tâm. Ngay khi mọi người không ngừng bàn tán, suy đoán, giữa đám đông, một người đàn ông trung niên khoác áo xám đang ngáp dài, dường như chẳng mấy hứng thú với cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Gã vươn vai, xoa cằm lún phún râu, rồi cầm lấy bầu rượu bên hông dốc thẳng lên miệng. Phù, thật phiền phức. Nếu không phải vì dẫn tiểu tử ngươi đến mở mang kiến thức, thì loại dịp này, ta đây lười đến lắm. Gã quay sang nhìn chàng thanh niên bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc. Chàng thanh niên mặc bộ đồ đen bó sát, mày thanh mắt tú, không ai khác chính là Khương Viêm. Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, Khương Viêm khẽ cười, chắp tay nói, sư huynh, cảnh tượng tráng lệ hôm nay, đệ tử cả đời khó gặp, được chứng kiến ván cờ này, chắc chắn sẽ có ích cho việc tu hành, đa tạ sư huynh đã dẫn đệ tử đi cùng. Lăng Thiên Thu híp mắt cười. Gã tùy tiện nhét bầu rượu về bên hông, giọng điệu có chút đắc ý, ha ha, phải thế chứ. Trận đấu hôm nay, đạo tôn chi tuyển, đâu phải là phàm tục tỷ thí. Tiểu tử ngươi nếu nhớ kỹ những gì thấy được hôm nay, sau này tu hành sẽ bớt đi vài con đường vòng đấy. Hắn ngập ngừng một chút, thần sắc dần trở nên nghiêm nghị, cảm khái nói. Lần đạo tôn chi tuyển trước, đã là chuyện của vạn năm về trước rồi. Trận chiến đó, máu chảy thành sông, các hùng tranh bá, thậm chí có không ít người vì tranh đấu mà kết thành tử thù, đến nay chưa giải. Thậm chí mấy ngày trước, ta còn nghe nói có mấy người động thủ đánh nhau. Chật chật, thú vị, chỉ là không biết, lần tranh đấu này, có thể so với lần trước thảm khốc hơn không? Lăng Thiên Thu mặt đầy ý cười, có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa. Khương Viêm nghe vậy, trong lòng càng thêm nóng rực. Loại cảnh tượng này, cường giả chuẩn đế tề tựu, sóng vai tranh phong, dù chỉ là đứng từ xa quan sát, cũng đủ để rung động tâm thần. Nếu có thể đem những gì mắt thấy tai nghe dung nhập vào tu hành, đối với con đường tu luyện sau này, chắc chắn là cơ duyên khó có được. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến đài lơ lửng. Ngay lúc này, trên không chiến đài, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người rung lên. Chỉ thấy bảy thần tọa đồng loạt rung chuyển. Vô tận pháp tắc đan sen, hội tụ thành một thông đạo rực rỡ, từ trong hư vô kéo dài ra, thẳng đến trung tâm chiến đài. Khoảnh khắc sau, bảy bóng hình vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện. Họ đứng sừng sững trong hư không, dung nhan ẩn sau vô tận thần quang, không thể thấy rõ chân dung. Nhưng sau gáy mỗi người đều hiện lên một vòng hào quang, thần huy tráng lệ, tựa như tiên thần giáng thế, ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Sự xuất hiện của họ khiến thiên địa lặng yên, thời gian dường như ngừng trệ. Hàng vạn tu sĩ có mặt đều run rẩy trong lòng, vô thức cúi người hành lễ. Bái kiến đạo tôn. Giờ khắc này, trong trời đất không còn một chút tạp âm nào. Tĩnh lặng đến tột độ, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng bị nén lại. Bởi vì người hiện thân chính là bảy vị đạo tôn của đạo minh. Mỗi một vị đều là tồn tại tuyệt thế, tung hoành tinh hải, uy chấn một phương trời đất. Mười mấy nhịp thở sau, vị đạo tôn thứ bảy xếp cuối cùng chậm rãi mở lời. Đạo tôn xếp thứ bảy chậm rãi nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay đạo minh mở đại hội long trọng này, ý là muốn đề cử vị đạo tôn thứ tám. Vạn năm qua, ở ngũ phương giới, tình hình biến động, các anh hùng nổi lên, ngoại địch vây quanh. Nếu không có cường giả dẫn đầu, vạn tộc khó mà yên ổn. Vậy nên, bảy người chúng ta đã bàn định, sẽ lập thêm một vị nữa, để cùng nhau ứng phó biến cục tương lai." Lời vừa dứt, như tiếng chuông lớn vang vọng khắp vũ trụ. Toàn trường chấn động, vô số cường giả nín thở, ánh mắt rực lửa, tim đập loạn cuồng. Đạo tôn thứ 8, đây không phải là vị trí đạo tôn của riêng một tông tộc, mà là quyền hành thống lĩnh đứng đầu thất cực tiên khư. Một khi nắm giữ, chính là một bước lên trời, quyền thế ngập trời. Thì ra là thế. Lăng Thiên Thu híp mắt, lắc bầu rượu, giọng điệu mang theo ý cười, "Ồ, đạo minh đây là liệu việc như thần a." Cũng hợp tình hợp lý. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Đại thế như vậy, không phải là trò đùa trẻ con, mà là ván cờ vạn thế chân chính. Ngay lúc này, vị đạo tôn thứ bảy kia lại lên tiếng. "Tám vị ứng cử viên, đã đến đông đủ chưa?" Lời vừa dứt, đất trời rung chuyển. Ngay sau đó, từng bóng người với khí tức ngút trời, lần lượt bước ra. Người đầu tiên, khoác chiến giáp đen, bước chân vững chãi, sau lưng hiện lên một hư ảnh chân long, chấn động khiến hư không nổ vang. Người thứ hai, đến từ Thái Huyền Thánh Địa, tay nắm một chiếc chuông cổ, tiếng chuông vang vọng, tựa chấn áp cả đất trời. Người thứ ba, mặt mày lạnh lùng, điện quang vần quanh, vừa xuất hiện liền khiến lôi hải dậy sóng, chấn nhiếp cả bốn phương. Người thứ tư, khoác áo bào vàng, hư ảnh sau lưng lại là một con hung cầm thượng cổ côn bằng giang cánh che trời, khí tức kinh người. Người thứ năm, thứ sáu, đều là những chuẩn đế cường giả danh tiếng lẫy lừng, mỗi người xuất hiện đều khiến vô số người kinh hô. Quá mạnh, khí tức này, e rằng tùy tiện một người ra tay, cũng có thể phá nát thế giới mà ta đang ở. Quả nhiên, người có thể tham gia đạo tôn chi tuyển, ai mà chẳng phải là cường giả cái thế. Chỉ trong chớp mắt, đám đông đã náo nhiệt hẳn lên. Nhưng, khi vị ứng cử viên thứ bảy xuất hiện, xung quanh chiến đài bỗng chốc im lặng. Bởi lẽ, số lượng 8 người, vẫn còn thiếu một. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, sâu trong hư không, một trận dao động lan tỏa tới. Người vương gia, chậm rãi bước ra. Dẫn đầu, chính là vương gia. Sao, vương gia đến muộn vậy? Nghe nói vương gia lần này cũng tham gia đại tuyển, không biết người tham chiến, rốt cuộc là ai? Nhìn tình hình này, hẳn là lão tổ của vương gia rồi. Đám người xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai biết đáp án. Dù sao, vương gia nhất mạch này cố ý che giấu người được chọn. Sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Vương Ngao bước đến trước chiến đài, ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Người vương gia tiến cử, đến. Lời vừa dứt, một bóng người bạch y thong dong bước ra. Hắn chắp tay sau lưng, mày kiếm lạnh lùng, khí tức nội liễm. Nhưng mỗi bước chân hạ xuống, hư không đều rung chuyển. Nhìn từ xa, tựa như một tôn chân thần tồn tại từ thời xa xưa, lạnh nhạt đứng đó, khiến người ta kinh hãi tột độ. Toàn trường chấn động, vương gia lại không phái người nhà, mà là tiến cử. Người ngoài, người này là ai, khí thế bực này, uy áp bực này, thật hiếm thấy. Có thể được vương gia coi trọng như vậy, chắc chắn không phải người thường, e rằng lại là một vị chuẩn đế cao giai. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Trong đám người, Lăng Thiên Thu vốn mang vẻ xem kịch. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Khương Đạo Huyền, lập tức giật mình. Một hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm thú vị. Không ngờ rằng, cuộc tỷ thí này lại xuất hiện nhân vật như vậy. Kỳ lạ, theo lý thuyết, với cấp bậc này, ta ít nhiều gì cũng phải có chút ấn tượng, nhưng lại lạ lẫm đến vậy. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc, nào ngờ sư đệ tốt của hắn đã hoàn toàn ngây người. Lúc này, Khương Viêm trợn tròn mắt, cổ họng khô khốc, cả người cứng đờ tại chỗ. Tộc trưởng đại nhân. Hắn vội vàng dụi dụi mắt, sợ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng khi nhìn lại, bóng dáng bạch y tuyệt thế kia, rõ ràng là tộc trưởng mà hắn quen thuộc đến tận xương tủy. Đúng là tộc trưởng đại nhân, nhưng, chuyện này sao có thể? Trong lòng Khương Viêm dâng lên sóng to gió lớn. Hắn vạn lần không ngờ rằng, tộc trưởng đại nhân đã lâu không gặp, lại xuất hiện trên vũ đài long trọng của đạo minh theo cách bất ngờ như vậy. Chuyện này, quá bất ngờ, quá chấn động. Lúc này, Lăng Thiên Tu chú ý đến phản ứng của Khương Viêm, không khỏi hỏi, sư đệ, sao vậy? Đệ quen người này. Khương Viêm khóe miệng giật giật. Hít sâu một hơi, hắn dùng giọng điệu kỳ quái nói, đương nhiên là biết. Ồ, Lăng Thiên Tu nhướng mày, ngạc nhiên, sư đệ, người này rốt cuộc là ai? Hắn không ngờ rằng vị sư đệ hờ này lại biết lai lịch của cường giả thần bí kia. Khương Viêm nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó, với giọng điệu tự hào, hắn nói, đó chính là tộc trưởng Khương thị ta. Lời vừa dứt, Lăng Thiên Tu kinh ngạc vô cùng. Một lát sau, hắn như nhớ ra điều gì, hỏi, có phải vị tiền bối đã nói, đại đạo tranh phong, lấy người làm kiếm, chém hết xiềng xích, lấy đạo làm đường, phá tan mọi rào cản. Trước kia, khi mới nghe những lời này, hắn đã muốn luận đạo cùng người đó, nhưng không có cơ hội gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người đó trong Đại La Thiên Võng. Khương Viêm gật đầu mạnh, không sai. Lăng Thiên Thu nghe vậy, vô thức buộc lại bầu rượu bên hông. Lần này, ánh mắt hắn không còn vẻ cười cợt mà trở nên trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia mong chờ hiếm thấy. Thú vị, thật sự thú vị, xem ra trận chiến hôm nay đáng để chờ đợi. Trong khi đó, khác với đám tu sĩ vẫn còn mờ mịt, cao tầng đạo minh đã sớm biết rõ mọi chuyện. Vậy nên, sự xuất hiện của Khương Đạo Huyền không khiến họ bất ngờ. Đạo tôn thứ bảy nhìn chăm chú Khương Đạo Huyền, thần sắc khó đoán, chỉ có giọng nói vang vọng khắp đất trời. Người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu chuẩn bị thôi. Ầm ầm, thần tọa rung chuyển, pháp tắc đan sen, tám cột sáng phóng lên trời, bao phủ lên tám vị ứng cử viên. Khi đạo tôn thứ bảy bắt đầu phân nhóm cho tám người, Khương Viêm đứng giữa đám đông, không thể ngồi yên được nữa. Hắn vội nhìn sư huynh của mình, nhỏ giọng, sư huynh, đệ tử có chút việc cần giải quyết, xin huynh chờ thêm một lát. Lăng Thiên Thu ngẩn người, chưa kịp hỏi gì, Khương Viêm đã dùng thần niệm rời khỏi Đại La Thiên Võng, trở về hiện thực. Thương Đô, tầng thứ 8 của Tuần Thiên Các. Việc đầu tiên Khương Viêm làm sau khi ý thức trở về, chính là triệu hồi Thương Mô Lệnh. Nhanh chóng mở Thương Mô Lệnh, tìm đến giao diện nhóm trò chuyện. Liếc nhanh qua, ánh mắt hắn dừng lại ở nhóm trò chuyện nằm chính giữa. Nhóm chất gia đình thân ái. Khương Viêm nhanh chóng nhấn vào, nhập một dòng chữ. Khương Viêm, mấy người đừng có mà luyên thuyên nữa, đoán xem hôm nay ta thấy gì trên Đại La Thiên Võng. Gần như ngay lập tức, nhóm chất nổ tung. Khương Thần, Viêm đệ, đệ lại gây họa rồi hả? Khương Giao, Khương Hảo, Viêm ca, đừng úp mở nữa, mau nói đi. Khương Minh, thằng nhãi Khương Viêm này, chắc chắn lại đang ủ mưu gì rồi. Khương Bắc Giã, chắc chắn không phải chuyện đứng đắn gì. Khương Tiện, ha ha, nói nghe xem nào. Khương Lạc Trần, bất nhảm, vào thẳng vấn đề đi. Khương Viêm giật giật khóe miệng, trực tiếp ném một quả bom tấn. Khương Viêm, tộc trưởng đại nhân, đang ở trên Đại La Thiên Võng, người tham gia cuộc tuyển chọn đạo tôn thứ 8 của đạo minh. Nhóm chất nổ tung. Khương Thần, thật hay giả. Khương Giao, tộc trưởng không phải đang bận rộn việc dung hợp hai giới sao? Sao lại xuất hiện ở Đại La Thiên Võng? Khương Hảo, Viêm ca có nói bậy thế nào cũng không dám đem tộc trưởng ra đùa. Khương Nghị, đúng, Viêm ca biết chừng mực, nếu là giả, sao dám nói ra miệng. Khương Minh, hả, tộc trưởng muốn chinh chiến đạo minh á? Sao không có tin tức gì vậy? Khương Bắc Giã, chậc chậc, tộc trưởng giấu kỹ thật, nhưng tốt thôi, lần này Thương Mô Khương gia ta sẽ chấn động thiên khư. Khương Kiệt, chắc chắn rồi, có tộc trưởng ra tay, ai địch nổi? Khương Thần, Khương Kiệt, không phải ngươi đang học sao? Khương Hảo, thần ca nói bao nhiêu lần rồi, cấm chơi Thương Mô Lệnh trong giờ, ngươi còn dám tái phạm? Khương Kiệt, phủ chủ tha mạng. Khương Thần, chép 20 lần ngữ lục tộc trưởng, hạn trong 10 ngày phải xong. Khương Kiệt, Khương Viêm liếc nhìn, theo bản năng bỏ qua những lời phía sau. Tiếp đó, hắn nhanh chóng gõ chữ, đem những gì vừa thấy miêu tả lại một lượt. Chẳng bao lâu sau, một tin tức nhảy lên đầu bảng xếp hạng độ hot của Thương Mô Lệnh, nghiễm nhiên chiếm vị trí số 1. Kinh hãi, tộc trưởng đại nhân chinh chiến đạo minh, tranh đoạt đạo tôn thứ 8. Trong khoảnh khắc, cả Thương Mô Sơn đều náo động, quần chúng sục sôi. Vô số tộc nhân sau khi biết tin, đều hớn hở loan báo khắp nơi. Quan trọng hơn, nhờ vào nỗ lực của đám thiên kiêu trong tộc, tộc đã sớm đổi được Thái Hư Nguyên Tinh từ Đại La Thiên Võng. Vậy nên, bọn họ không cần đích thân đến Tuần Thiên Các, cũng có thể mượn Thái Hư Nguyên Tinh để tiến vào Đại La Thiên Võng. Thế là, càng ngày càng nhiều đệ tử Khương gia mang theo tâm tình kích động, bước vào mảnh thiên địa ảo kia. Họ không vì gì khác, chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến thân ảnh vĩ ngạn của tộc trưởng đại nhân, tranh phong với chư vị chuẩn đế trên chiến đài đạo minh. Cùng lúc đó, trong không gian đạo minh của Đại La Thiên Võng, tám cột sáng đồng thời ngưng tụ, ầm ầm giáng xuống chiến đài lơ lửng. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến đài bị chia thành 4 khu vực. Mỗi khu vực chỉ có 2 bóng người. Một đối một, tranh đấu sinh tử, người thắng mới có tư cách tiến cấp. Đạo tôn thứ 7 chậm rãi nói. Muốn vào vòng tiếp theo, trước tiên phải chứng minh bản thân tại đây. Chiến đài này đã được chúng ta ra chỉ đặc biệt lên Đại La Thiên Võng, sẽ không sụp đổ, các ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, pháp tắc cuồn cuộn, thần huy chiếu rọi. Tất cả tu sĩ quan chiến nín thở, ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn 4 khu vực. Lúc này, đám người Khương gia chen được vào đám đông vây xem. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía chiến đài. Tộc trưởng đâu? Mau lên, ánh sáng sắp tan rồi. Nhìn kìa, cột sáng kia sắp biến mất rồi. Tim đập thình thịch, 8 cột sáng cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán. Khoảnh khắc sau, 8 bóng người sừng sững hiện ra. Khi ánh sáng chiến khu số 2 hoàn toàn tan biến, người Khương gia chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ. Chỉ thấy giữa chiến đài, một thanh niên bạch y chắp tay sau lưng. Thần sắc hắn thản nhiên, khóe môi mỉm cười, cử chỉ toát lên vẻ tự tin, ung dung. Tựa như, mặc cho thế gian ồn ào, vạn giới phong lôi, cũng không thể lay động tâm cảnh của hắn. Tộc trưởng đại nhân, Khương Thần, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Giao, Khương Hạo, Khương Minh, Khương Bắc Giã, Khương Tiện. Đám con cháu Khương gia, giờ phút này tâm thần rung động, vành mắt đỏ hoe, kích động tột độ. Mấy tháng không gặp, thân ảnh tộc trưởng, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Nỗi nhớ nhung dồn nén trong lòng, không thể kìm nén, trong nháy mắt trào dâng như thủy triều. Ha ha, quả nhiên là tộc trưởng đại nhân. Khương gia ta, nhất định hôm nay sẽ chấn động Đại La Thiên Võng, dung truyền toàn bộ thiên khư. Tộc trưởng đại nhân huy vũ. Quần chúng kích động, hưng phấn tột cùng. Tất cả đệ tử Khương tộc đang quan chiến hoàn toàn bùng nổ. Nhưng đúng lúc mọi người đang hoan hô, ở phía bên kia chiến đài, chậm rãi hiện ra một bóng người màu vàng kim. Đó là một người đàn ông trung niên khoác áo bào vàng. Gương mặt hắn uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng. Kim quang tràn ngập, hư ảnh phía sau lưng ẩn hiện, chính là một con côn bằng dương cánh che trời. Là Kim Linh Chuẩn Đế. Trong khoảnh khắc, toàn trường xôn xao. Hắn lại đối đầu với Kim Linh Chuẩn Đế. Có chút phiền phức rồi đây. Vô số người thấp giọng bàn tán, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tương truyền Kim Linh Chuẩn Đế khi còn nhỏ, từng có cơ duyên nuốt chửng huyết mạch còn sót lại của côn bằng tộc, từ đó thức tỉnh thần thông huyết mạch. Hắn từ nhỏ đã có thể ngự không bay lượn, sau này còn tu luyện pháp tắc độc đáo của côn bằng tộc, hư không lực ảnh pháp tắc đến cảnh giới cực cao. Pháp tắc này một khi thi triển, tựa như côn bằng bay lượn trên 9 tầng mây, có thể trong nháy mắt vượt qua một giới, hư thực khó lường, công phạt vô tung. Thêm vào đó, Kim Linh Chuẩn Đế trời sinh am hiểu phong chi pháp tắc, song pháp tắc hộ thân, có thể công có thể thủ, vô cùng khó đối phó. Tuy nói hắn chỉ là chuẩn đế ngũ trọng, là người có tu vi thấp nhất trong 7 vị chuẩn đế. Nhưng nếu thực sự giao đấu, hắn lại là đối thủ khó nhằn mà bất kỳ chuẩn đế nào cũng không muốn chạm mặt. Không sai, hư không lực ảnh phối hợp với phong chi pháp tắc, công thủ nhất thể, gần như vô giải. Vị chuẩn đế áo trắng mà vương gia mời đến này, e rằng sắp bại rồi. Mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chiến đài số 2. Một bên là thanh niên áo trắng xa lạ, thân phận là một bí ẩn. Một bên là Kim Linh Chuẩn Đế lừng lẫy danh tiếng, uy danh vang xa. Trận chiến này, ngay từ đầu đã bị cho là một màn nghiền ép. Thế nhưng, chỉ có trên mặt những người Khương gia là không hề có chút lo lắng nào. Họ nhìn bóng lưng áo trắng kia, ánh mắt kiên định vô cùng. Bởi vì, đó là tộc trưởng đại nhân của họ. Người, chưa bao giờ khiến tộc nhân phải thất vọng. Trên chiến đài, bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Kim Linh Chuẩn Đế chắp tay sau lưng, kim bào phần phật tung bay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Xem ra, vận khí của ta cũng không tệ. Trong mắt hắn, người trước mặt tuy khí thế bất phàm, nhưng so với 6 người còn lại, không có chút thông tin nào, thân phận lại vô danh, ngược lại là con mồi dễ đối phó nhất. Có thể đoạt vị trí dẫn đầu, sao lại không làm? Ở phía đối diện, Khương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi ra tay đi. Lời vừa dứt, như sấm nổ giữa trời quang, khiến cả đấu trường xôn xao. Cái gì, hắn dám để Kim Linh Chuẩn Đế ra tay trước? Điên rồi, Kim Linh Chuẩn Đế nổi danh nhờ tốc độ, để hắn ra tay trước chẳng phải tự tìm đường chết. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng đến không thể tin được. Đám đông bàn tán xôn xao, khó mà tin nổi. Ngay cả người nhà họ Vương cũng lo lắng. Thông Thiên tiền bối, thật sự không sao chứ? Nhưng, thanh niên áo trắng trên đài chiến vẫn bình tĩnh, thậm chí mí mắt cũng không hề động đậy. Kim Linh Chuẩn Đế ngẩn người, rồi cười lạnh lùng. Đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám nói lời này trước mặt ta. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn một chút. Lời vừa dứt, không gian rung chuyển. Thân ảnh Kim Linh Chuẩn Đế lóe lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng vàng. Ngay sau đó, ngón trỏ khẽ búng. Vút, một luồng kim quang sắc bén vô song bắn ra, hóa thành vuốt côn bằng, xé rách bầu trời, nhắm thẳng vào mi tâm Khương Đạo Huyền. Nhưng kim quang vừa tới gần 3 bước, liền khựng lại. Tựa như đâm vào một bức tường vô hình, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành những hạt mưa ánh sáng tiêu tán. Ngay lúc đó, thân ảnh chuẩn đế Kim Linh chợt xuất hiện phía trên Khương Đạo Huyền. hắn ta kết ấn, hiển hóa ra hư ảnh côn bằng. Đôi cánh che trời, bộc phát một chiến pháp bá đạo, ầm ầm chấn áp. Người xem tim đập thình thịch, như thể sắp chứng kiến máu tươi với bẩn chiến đài. Nhưng Khương Đạo Huyền vẫn không ngẩng đầu, vạt áo cũng không lay động. Chỉ một luồng khí cơ phóng ra. Ầm, trong nháy mắt, tựa ngân hà chín tầng trời đổ xuống, nghiền ép vạn cổ. Chiến pháp mang theo uy thế côn bằng của chuẩn đế Kim Linh bị nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Kẻ này, đồng tử Kim Linh co rút, trong lòng kinh hãi. Khoảnh khắc sau, hắn ta cảm thấy không gian quanh thân đột nhiên siết chặt. Tứ phương thiên địa dần ngưng kết, như có vô số bàn tay vô hình trói buộc lấy hắn. Không gian pháp tắc, Kim Linh kinh hãi tột độ. Hắn ta gầm lên giận dữ, huyết mạch trong cơ thể dung chuyển, hư ảnh côn bằng sau lưng vô cánh, thi triển hư không lược ảnh pháp tắc. Vù, hư không chật vặn vẹo, thân hình hắn bỗng nhiên tiêu tán. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã dịch chuyển đến một góc khác của chiến đài, phá vỡ không gian giam cầm một cách đầy hiểm trở. Lúc này, chiến đài tĩnh lặng như tờ. Kim Linh chuẩn đế đứng ở phía xa, vẻ khinh nhật trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng và kiêng kỵ. Thanh niên bạch y kia, từ đầu đến cuối chưa từng thực sự động thủ, nhưng đã áp chế được hắn. Thực lực như vậy, quả thực có chút khoa trương. Nhưng trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Kim Linh chuẩn đế gầm lên giận dữ, trán nổi gân xanh, kim quang trên người đại thịnh. Khoảnh khắc sau, hắn không còn giữ lại chút gì, trực tiếp tế ra pháp bảo bản mệnh của mình. Ầm, chỉ thấy một cây trường mâu màu vàng dài hơn một trượng lơ lửng trên không. Trên thân mâu khắc chi chít đường vân côn bằng, tựa như đôi cánh giang rộng, chấn động cửu thiên. Đầu mũi mâu lóe lên ánh sáng sắc bén đến cực điểm. Đó chính là chuẩn đế binh, côn bằng liệt thiên mâu. Đó là bản mệnh pháp bảo của Kim Linh chuẩn đế. Mới đó mà đã bị ép đến mức phải dùng chuẩn đế binh rồi sao? Tương truyền, một mâu này có thể xuyên thủng chuẩn đế pháp tướng, xé rách cả một tiểu giới. Ha, thần binh bậc này đã xuất, chắc hẳn kẻ kia không thể giữ vẻ điềm nhiên như vừa rồi nữa. Toàn trường kinh hô, mắt không rời chiến đài. Ngay lúc này, côn bằng trường mâu xé gió lao tới. Mũi mâu rực rỡ vạn trượng, xuyên thủng hư không, như muốn xé nát cả chiến đài. Nhưng thanh niên bạch y kia vẫn bất động. Đến khi trường mâu kề cận, hắn mới chậm rãi giơ tay phải. Động tác cực chậm, tựa như chỉ tiện tay vươn ra. Bốp, một tiếng vang giòn giã. Đồng tử mọi người co rút. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền khẽ cong năm ngón tay, vậy mà tay không bắt lấy côn bằng trường mâu. Mũi mâu cách mi tâm hắn chưa đến một tấc, nhưng không thể tiến thêm chút nào. Ầm, thần quang bạo phát, pháp tắc dung chuyển, dư ba kinh hoàng quét ngang bốn phía. Nếu không phải chiến đài đã được Đại La Thiên Võng gia trì, ở bên ngoài, một kích này đủ sức tiêu diệt hàng loạt đại thánh. Nhưng trong tay Khương Đạo Huyền, uy năng ấy chỉ khiến ống tay áo lay nhẹ, tóc cũng không lay động. Cái, chuyện này không thể nào. Kim Linh chuẩn đế trong mắt co rút, gắt gao nhìn chằm chằm trường mâu. Hắn liều mạng thúc giục, muốn triệu hồi bản mệnh binh khí, nhưng mặc kệ gào thét, thì pháp thế nào, trường mâu vẫn bất động, tựa như thiên địa hóa thành lòng bàn tay Khương Đạo Huyền. Tay không bắt được chuẩn đế binh. Nhục thân bực này, quả thực khó tin. Chẳng lẽ, hắn là lực đạo chuẩn đế tu ra lĩnh vực chuẩn đế bằng nhục thân? Tất cả tu sĩ chứng kiến cảnh này đều kinh hãi tột độ. Người Vương gia nín thở. Thông thiên tiền bối, ngài cũng qua mức rồi. Đệ tử Khương gia xô trào, mắt đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tộc trưởng uy vũ. Hừ, từ nay về sau, ai dám tùy tiện dòm ngó thương mô Khương gia ta? Nào đâu hay, kẻ mà các ngươi coi là cường giả cái thế, trước mặt tộc trưởng nhà ta, chẳng là gì cả. Trên cao chiến đài, trên bảy thần tỏa cổ xưa, các vị đạo tôn đều hơi động dung. Trong đó, đạo tôn thứ bảy không khỏi cảm thán. Người Vương gia mới đến, tạo nghệ nhục thân quả thực hiếm thấy. Nếu hắn không yếu ở những đạo đồ khác, e rằng những người còn lại khó lòng thắng nổi. Đạo tôn thứ sáu lắc đầu, nhục thân tu luyện đến mức này đã là khó có được. Người đời, phần lớn bỏ một đường, chuyên một đường. Muốn khí lực song tu, quá khó. Đạo tôn thứ tư khẽ gật đầu, không sai, năm xưa chúng ta cũng bỏ lực đạo, chuyển sang tu khí đạo, mới có thể đặt chân đến cảnh giới này. Đạo tôn thứ ba thần sắc ngưng trọng, nhưng chớ quên. Đã từng có một yêu nghiệt như vậy, khí lực song tu, hoành áp phản cổ. Đạo tôn thứ hai lạnh giọng, cần ngôn, cái tên đó, không được tùy tiện nhắc đến. Mấy vị đạo tôn giao phong ngắn ngủi, cuối cùng vẫn im lặng, tiếp tục dõi theo chiến cục. Trên chiến đài, Kim Linh chuẩn đế sắc mặt tái mét, trong lòng dâng lên sự kinh hãi vô bờ. Binh khí bản mệnh lại bị đối phương dùng tay không chấn áp, chuyện này đã vượt quá nhận thức của hắn. Không thể nào, điều này không thể nào. Hắn gào thét, liều mạng thúc giục huyết mạch, đôi cánh vỗ vào hư không, cố gắng xé rách không gian, cướp lại cây trường mâu. Đáng tiếc, mặc cho hắn dãy dụa thế nào, cây trường mâu dường như bị cả một thế giới chấn áp, không hề nhúc nhích. Sau đó, Khương Đạo Huyền từ từ ngẩng mắt lên. Muốn sao, trả lại cho ngươi. Nói xong, năm ngón tay run lên, kinh lực bộc phát. Ầm, hắn trực tiếp vung trường mâu vàng óng ra, nó hóa thành cầu vồng vàng rực rỡ, xé rách hư không, hung hăng công kích. Nơi mũi nhọn đi qua, hư không nổ tung từng tấc. Gió cuồng gào thét, cuốn lên cơn bão táp trên chiến đài. Hô, cơn gió mạnh khủng bố quét sạch toàn trường, khiến vô số tu sĩ quan chiến thất tim, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên ngưng trệ. Uy thế này, hoàn toàn không phải trả ngươi một mũi giáo, mà là muốn xóa sổ cả chiến đài. Chết rồi, Kim Linh chuẩn đế đồng tử co rút lại, cả người suýt chút nữa nghẹt thở, sống lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không chút do dự, liều mạng thúc giục phong chi pháp tắc, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, trong nháy mắt lướt đi. Cùng lúc đó, trường mâu màu vàng đã hung hăng giáng xuống, rơi vào vị trí hắn vừa đứng. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, cả chiến đài đều chấn động mạnh, bốn phía hư không càng phát ra tiếng sụp đổ ầm ĩ, vô số vết nứt không gian lan ra như mạng nhện, tựa như cả bầu trời và mặt đất đều bị xé rách. Vô số tu sĩ nhìn cảnh tượng khủng bố này trong lòng chấn động, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ nếu để một kích này rơi vào hiện thực, thật sự sẽ khiến cả tiểu giới sụp đổ theo. Mà lúc này Kim Linh chuẩn đế trên chiến đài tuy đã tránh được một đòn chí mạng, nhưng cánh tay trái lại chậm một nhịp, bị kình phong khủng bố kia quét trúng. Xuy, chỉ thấy cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bốc hơi, máu còn chưa kịp nhỏ xuống đã triệt để hóa thành hư vô, ngay cả chỗ đứt gãy cũng trở nên đen sạm một mảng, nhìn mà thấy ghê người. Hít, đám đông còn chưa hết bàng hoàng kinh hãi tột độ, sức mạnh đáng sợ, chỉ là tiện tay ném mà suýt chút nữa lấy mạng Kim Linh chuẩn đế. Bạch Y chuẩn đế này là ai? Với thực lực này không thể nào là vô danh tiểu tốt ở ngũ phương giới quần. Trên chiến đài không khí ngột ngạt căng thẳng, Kim Linh chuẩn đế nhìn trường mâu trở về tay, hít sâu một hơi. Đoạn chi tái sinh, huyết mạch gầm thét, hắn cô nén kinh hãi, chiến ý bùng lên trong mắt. Không, ta không thể thua, hôm nay nếu ta bại không chỉ mất mặt mà còn mất tư cách tranh đoạt đạo tôn thứ 8. Trong khoảnh khắc hắn đột nhiên thúc giục huyết mạch trong cơ thể, hư ảnh côn bằng sau lưng mở mắt vỗ cánh, phong nhận gào thét, cuồng phong nổi lên hóa thành lĩnh vực côn bằng, hư không lược ảnh pháp tắc được thi triển. Toàn bộ chiến đài rung chuyển dữ dội, trong mắt mọi người thân ảnh Kim Linh chuẩn đế bỗng nhiên biến mất. Khoảnh khắc sau khi hắn xuất hiện trở lại, tốc độ đã đạt đến cực hạn, thời gian dường như chậm lại gấp trăm ngàn lần. Đạo tôn thứ 3 thấy vậy kinh ngạc thốt lên, thú vị, đây là sóng pháp tắc chồng lên nhau, với tốc độ này e rằng ngay cả chuẩn đế tầng 7 cũng khó lòng phản ứng, kẻ này làm sao ứng phó. Quả thật trong trạng thái này mọi thứ trong mắt Kim Linh chuẩn đế đều như ngưng đọng, những hạt bụi nhỏ li ti, tiếng hô hấp của đám người xem, thậm chí cả tiếng tim đập của chính mình cũng nghe rõ mồn một. Kim Linh chuẩn đế ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trường mâu, hừ lạnh một tiếng. Trong trạng thái này, ngươi còn đỡ ta thế nào? Dứt lời, hắn vung trường mâu chuẩn đế cấp, nhắm thẳng ngực Khương Đạo Huyền mà đâm tới. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, dị biến chợt nảy sinh. Thanh niên bạch y vốn dĩ như một bức tranh tĩnh lặng trong mắt hắn, đột nhiên ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt đối phương khóa chặt lấy hắn. Lạnh nhạt, tĩnh lặng, tựa hồ nhìn thấu tuế nguyệt cổ xưa, vượt lên trên tất cả. Kim Linh chuẩn đế giật thót tim, máu toàn thân như ngưng lại. Cái gì cơ? Rõ ràng trong lĩnh vực của hắn, mọi kẻ đều phải bất động như tượng đá, vậy mà người này lại phá vỡ được luật lệ, nhìn thẳng về phía hắn. Ngay khi Kim Linh chuẩn đế còn đang ngần người, Khương Đạo Huyền không nhấc tay, không động thân, chỉ khẽ chấn động khí tức. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa như sụp đổ, hóa thành một tiểu thế giới không thể chống cự, hung hăng chấn áp xuống. Khoảnh khắc hai bên va chạm, Kim Linh chuẩn đế như bị hàng triệu ngọn thần sơn đè trúng, thân thể vang lên những tiếng răng rắc, xương cốt vỡ vụn, máu thịt nổ tung. Ngay sau đó, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, nện mạnh xuống rìa chiến đài. Toàn bộ chiến đài rung chuyển dữ dội. Kim Linh chuẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.